Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, đệ 97 trang. Này đến mọi người liên thủ hợp tác. Nhưng chủ lực hiển nhiên là Thổ Bát Thử, Hừng Đông Khi. Châu chấu đàn sống lại. Số lượng tụ tập, bắt đầu lại lần nữa tới gần nông trường. Lúc này chúng nó đều ngửi được đồ ăn mới mẻ khí vị, thật nhiều ăn. Thật nhiều thật nhiều thật nhiều. Vốn dĩ một đêm ngủ đông sau liền ở vào đói khát trạng thái. Chúng nó đều bị dụ dỗ. Thay đổi phía trước xúm lại nông trường bố cục. Ngược lại phục tùng bản năng đuổi theo vồ mồi vật. Một tổ ong toàn hướng nông trường trước đại môn tụ tập ô áp áp một mảnh nhào vào những cái đó tiểu. Sơn dường như đồ ăn thượng càng ngày càng nhiều. Đồ ăn cũng ở bay nhanh giảm bớt càng ít. Càng nhiều, thẳng đến này đó châu chấu quần tụ tập ít nhất 20 vạn chỉ cự. Kia châu chấu đàn ngược lại thành một khác tòa lớn hơn nữa sơn thể dường như. Liền như vậy xử tại nông trường phía trước sau đó. Thượng trăm cái áo thuật sư bên trong ít nhất cũng có mười mấy tinh thông bẫy dập áo thuật. Sư đi, ít nhất A Thất cùng Thổ Bát Thử đều am hiểu. Bọn họ những người này liên hợp giả thiết hợp lại bẫy dập trực tiếp khởi động, Phù Xuyên thấy được. Nông trường phía trước hợp lại bẫy dập, ngón tay xoa nhẹ hạ huyệt thái dương, ám đạo lợi hại như vậy bẫy dập, ba cái nàng đi vào cũng đến chết, đương nhiên nàng sẽ trước tiên nhận thấy được là được, nhưng này đó châu chấu đàn phát hiện không được, phụ cận tiểu boss bị nàng giết, đại boss lại bị tập kích chạy thoát, cho nên chúng nó tạm thời không người chỉ huy, chỉ biết ngu xuẩn phục tùng thiên tính, mười mấy điều 4-5 mét lớn lên thô trắng hỏa xà từ bẫy dập. Mà trong hầm vụt ra, bàn, rào, đốt, kéo, này đó châu chấu đàn bị cuốn lấy hơn phân nửa nhập biển lửa. Từ từ từ đốt cháy một mảnh, hóa thành cho bụi, lần này Phù Xuyên lấy không được nửa điểm kinh nghiệm. Đa số là những cái đó áo thuật sư bắt được. Nhưng đầu to ở Tạ Quang Úc cùng A Thất những người này trên người, cấp bậc nhưng thật ra không sao cả. Tài nguyên còn không có tiêu hóa. Tạm thời thăng cấp cũng tăng lên không được cái gì. Dù sao cũng là giai đoạn trước cấp thấp. Cấp bậc tác dụng không phải rất lớn, nói cách khác. Bọn họ tạm thời sẽ không thay đổi cường quá nhiều, thật lợi hại A, nghiêu bức. Tạ Bảy thiếu quá cường. Cùng nào đó Tạ gia tử hình thành tiên minh đối lập, người nọ hiện tại phỏng chừng không phải ở tức. Giận đến dậm chân, chính là ở ngủ ngon đi, bị hoài nghi suốt một đêm đều ở ngủ ngon người giờ phút này đích xác thực. Mệt mỏi, xanh cả mặt, một bên xoa giữa mày một bên uống dược. Đột nhiên, nàng nhìn về phía trước ẩn núp cửa sổ phong bế. Vững chắc thả an toàn, nhưng nàng ẩn ẩn có một loại khí vị. Nàng giống như nghe thấy được một cổ kỳ quái khí vị, lúc này. Bên ngoài tàn sát đã tới rồi đỉnh. Tảng lớn châu chấu cho A Thất đám người khổng lồ kinh nghiệm. Tự nhiên đều thăng cấp. Nhưng ở tàn sát lúc sau, cũng có rất nhiều châu chấu đàn thoát ly. Phẫn nộ tập kích lại đây. Mà mặt khác không có nhập bẫy dập châu chấu đàn cũng không ít. Ong ong ong lâm vào táo bạo trạng thái, mọi người đã bắt được tuyệt bút khen thưởng. Bên ngoài chiến lợi phẩm vô số. Hơn nữa hiện tại xem như một đợt tiêu diệt đối phương một nửa châu chấu đàn. Đủ để cắt giảm phía trước áp lực. Áo thuật sư nhóm cũng không có nỗi lo về sau. Dựa theo nguyên kế hoạch quần thể trào ra kiến trúc thể. Cùng châu chấu đàn mặt đối mặt quần công, đại chiến đã khởi, nông trường phía trước một mảnh áo thuật. Quang huy, nhưng hỗn chiến chung. A Thất chờ số ít mẫn cảm người lưu ý đã có chút châu chấu đặc biệt điên cuồng. Thế nhưng không công kích bọn họ. Ngược lại điên cuồng công kích kiến trúc thể. Đương một vạn chỉ châu chấu không thể hiểu được liên hợp dũng hướng một tòa kiến trúc. Thả quần thể oanh hỏa cầu ở cái kia tường thể thượng. Oanh, không khéo. Đúng là người nào đó phòng trong Phù Xuyên giữa mày nhảy dựng. Còn chưa chờ giây tiếp theo. Đệ nhị sóng oanh tạc lại tới nữa. Lúc này đây phòng hộ song sắt bị tụ tập khổng lồ hỏa cầu oanh đến trực tiếp biến tính thả nhân bởi. Vì cực nóng bỏng cháy mà căng ra cửa sổ. Ngọn lửa mầm chui vào khe hở. Thiếu chút nữa đốt bàn ghế, phòng độ ấm lập tức cất cao, không thích hợp. Phù Xuyên căn bản không nghĩ tới còn có này biến cố. Giật mình dưới lập tức kết hợp phía trước sơ hở suy nghĩ cẩn thận có người thừa dịp nàng xuống lầu. Cùng những người đó thương nghị thời điểm nhân cơ hội ở nàng phòng nội hoặc là ngoại phóng thích. Thứ gì? Lấy này hấp dẫn châu chấu đàn. Muốn lợi dụng sáng nay tụ tập châu chấu đàn sấn giết lung tung nàng, người nọ tất nhiên cũng ở thương nghị hiện trường. Biết sáng nay bẫy dập kế hoạch, càng biết nàng bị Tạ Quang Úc bức bách nhốt ở trong phòng, là ai? Phù Xuyên kỳ thật đã biết đáp án, không đợi nàng làm ra phản ứng. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến, nàng giữa mày nhảy dựng tới, mọi người không phải vô đầu óc hỗn chiến. Kia bẫy dập là nhưng liên tục, vẫn luôn ở nương bẫy dập hố giết hơn 10 vạn châu chấu đàn thi thể hữu cơ tài liệu đốt cháy. Đốt cháy ra tới khí bị phong hệ áo thuật sư cùng với Tạ Quang Úc như vậy ăn mòn xương mù áo thuật. Dẫn đường, thực mau hình thành một cái thật lớn cái lồng, đây là liên hoàn kế hoạch. 30 cái phong hệ áo thuật sư tổ hợp một loại áo thuật loại nhỏ gió lốc. Một tảng lớn thất bát cấp loại nhỏ gió lốc áo thuật bùng nổ. Giống như cỡ trung gió lốc. Đêm này đó châu chấu đàn đại bộ phận cuốn vào. Sau đó Tạ Quang Úc thông minh ở lợi dụng này đó gió lốc xoay chuyển hấp lực đem chính mình phóng. Xuất ra ăn mòn xương mù cuốn vào. Thả nhanh chóng pha loãng ở gió lốc chung. Tương đương không có lúc nào là không ở theo xoay tròn mà lặp lại ăn mòn này đó châu chấu đàn tàn. Sát, A Thất đều xem đến sắc mặt ngưng trọng, thổ bát thử cứng lưỡi. Thật là lợi hại, người này thiên phú thật cường. Ít nhất 18 cấp đi. Mới bao lớn, A Thất hơi hơi gật đầu, lại nghĩ tới tiểu đội trưởng tỷ tỷ, thầm nghĩ, Tạ An gen tốt như vậy, đây là nhiều sinh hài tử chỗ tốt sao? Số lượng ra chất lượng, cứ như vậy, hôm nay kế hoạch chỉ sợ, nàng tưởng nói nếu vị kia không quấy nhiễu nói, cái này Tạ Quang Úc chỉ sợ là lần này nông trường bảo vệ chiến bên trong lớn nhất người thắng, nhưng... Liền sợ một cái nhưng là phương xa truyền đến thét chói tai hí vang. Rồi sau đó này đó hỗn loạn châu chấu đàn bỗng nhiên bị chỉ dẫn dường như. Ngay cả công kích kiến trúc thể những cái đó châu chấu đều lập tức dừng lại công kích. Ngược lại quay chung quanh cùng nhau. Điên cuồng dũng hướng Tạ Quang Úc. Tạ Quang Úc kinh ngạc. Hắn kỹ năng phóng thích luôn luôn là bí ẩn tính. Trừ bỏ số ít cấp bậc cao thả nhạy bén áo thuật sư. Ai cũng nhìn không ra hắn là phóng thích giả. Huống chi này đó cấp thấp châu chấu đàn. Chúng nó như thế nào sẽ tỏa định chính mình, mắt thấy phải bị vây quanh tàn sát. Tạ Quang Úc nơi nào còn có thể bảo đảm áo thuật phóng thích. Lập tức trốn hướng kiến trúc. Muốn trốn vào đi. Một bên hô lớn. Boss tới. Mau. Ngoặc kép. Hết chương.